thỏa ước cha con. Cô bé cũng giống như các thành viên khác của đội bóng chuyền với con số 12 màu vàng, đầy hãnh diện trên chiếc áo nịt len màu tím. Cao, tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc và thân hình thể thao thanh mảnh. Đó là những gì về cô con gái Amanda, 15 tuổi của tôi. Một cô bé luôn đạt điểm tốt ở trường và hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao. Một cô bé đủ chuẩn để lên hình bìa cho bất kỳ tờ báo tuổi mới lớn nào. Jackie, vợ tôi và tôi đang hết sức phấn khích theo dõi con gái mình lao người ra đón đường bóng mới, trượt ngang sàn thi đấu và cố rướn người lên cho đến khi chạm được đến trái bóng và đập bóng qua lưới trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, những cô gái nhanh chân chạy về đường biên. Giống như đồng đội của mình, Amanda cũng kéo áo nịt lên để lau mặt. Nhưng chính vào lúc đó, bạn có thể thấy một vết thẹo dài chạy từ thành bụng phải của cô bé qua hết vùng bụng. Amanda không giống các bạn trong đội bóng của mình. Cô bé có một quả thận của bố mình trong người. Khi đội bóng đang cùng nhau hội ý, trí óc tôi ngược dòng thời gian quay về cái ngày 20 tháng 9 năm 1988. Khi đó, một bé gái bé bỏng đã bước vào cuộc đời chúng tôi. Bé Bông là tên thân mật của nhóc. Đây là tên mà cô em vợ Kim của chúng tôi đặt cho cháu khi lần đầu tiên thấy một đứa bé nặng gần 5 kg. Lúc đầu, mọi thứ diễn ra bình thường với Amanda. Nhưng chỉ vài tháng sau, con bé cứ sốt liên tục đến kiệt người đi. Mỗi lần đi khám bệnh về lại khiến chúng tôi thêm lúng túng. Tuy nhiên, cái miệng cười toe toét, chưa có cái răng nào và đôi mắt xanh biếc của Amanda đã xoa dịu nỗi lòng của chúng tôi. Thậm chí, sau những lần nôn ói trong phòng khám, con bé cũng rướn đầu lên và cười như thể muốn nói: "Bố mẹ đừng lo, cứ vui sống nhé." Niềm vui của con bé thật dễ lây, nhưng nỗi lo sợ của chúng tôi vẫn canh cánh trong lòng. Rất nhanh sau lần thôi nôi của con bé, Amanda đã được chẩn đoán là mắc chứng trào ngược thận, một căn bệnh thường gặp nhưng nếu không được điều trị có thể sẽ gây nguy hiểm cho bé. Với sự chấp thuận của chúng tôi, bác sĩ đã quyết định thực hiện một tiến trình điều trị ngoại trú. Việc phẫu thuật được định vào trước lần sinh nhật thứ 5 của Amanda. Ngay trước khi chúng tôi chuẩn bị đến bệnh viện thì chuông điện thoại reo lên. Đó là bác sĩ thận của Amanda, tiến sĩ Kevin Grundy. Ông mang tới cho chúng tôi một tin gây sốc thật sự. Anh John, bản siêu âm cho thấy thận phải của Amanda bị nhiễm độc và làm cho cháu bệnh đấy. Nó cần phải được loại bỏ. Tin này đã hoàn toàn làm chúng tôi suy sụp. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Một đêm trước ngày giải phẫu, Amanda nằm giữa hai vợ chồng chúng tôi trên giường ngủ. Chúng tôi giải thích cho con nghe về chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai. Amanda im lặng lắng nghe và chỉ mỉm cười. Sau đó thì thầm hỏi: "Thế con có được ăn kem sau khi mổ không?" Hai vợ chồng tôi ước gì mọi chuyện chỉ đơn giản như thế và ôm chặt con gái vào lòng. Tôi nhìn theo băng ca đưa con vào phòng mổ. Con bé đã ôm theo người bạn gấu bông Teddy thân thương của nó. Với bàn tay dịu kỳ, tiến sĩ Kevin đã loại bỏ đi phần gây đau đớn cho con bé. Và ông cũng là người theo dõi ca cấy lại ống niệu vào bàng quang của Amanda. Mọi thứ trông có vẻ tốt đẹp. Nhưng những dự đoán lạc quan về Amanda lại đi kèm với một lời cảnh báo: một ngày nào đó, con bé sẽ cần cấy ghép thận. Một ngày nào đó dường như là rất xa khi Amanda đã tự bình phục, để lại những cái nhíu đáng thắc mắc của bác sĩ về lý do tại sao con bé có thể ổn được chỉ với chức năng làm việc 20% của một quả thận. Chúng tôi không bao giờ nói cho họ biết bí mật của chúng tôi. Mỗi đêm trước khi con bé đi ngủ và mỗi sáng khi nó thức dậy, tôi đều hỏi cháu một câu quan trọng. Bé bông của bố, hôm nay chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Và con bé sẽ trả lời, sẽ lạc quan và thận của con ngày càng tốt hơn đấy. Điều đó đã trở thành một nghi thức đặc biệt với chúng tôi, một chiếc cầu nối phi thường từ trí óc đến cơ thể. Rồi chẳng bao lâu thôi, tốt hơn sẽ trở thành hoàn hảo và tuyệt vời và rồi phi thường. Sức mạnh tinh thần của con bé đã bộc lộ qua trạng thái cơ thể. 8 năm trôi qua, cơ thể Amanda cũng dần thay đổi. Quả thận bé nhỏ đã dần yếu đi và một ngày nào đó đang mau chóng cận kề. Những yếu tố về tuổi tác và mối quan hệ gia đình đã khiến tôi trở thành ứng cử viên tốt nhất cho việc hiến thận và bác sĩ đòi hỏi thêm nhiều xét nghiệm. Tôi nín thở và một giọng nói nhỏ trong đầu nhắc nhở tôi về cái chết vì chứng u thận của ông mình, cùng một căn bệnh đã cướp đi mạng sống của bố tôi. Chị tôi không bị như vậy và tôi thì chưa kiểm tra bao giờ. Tôi đã cầu nguyện, mường tượng ra khuôn mặt đang mỉm cười của con gái mình. Jackie cùng tôi ngồi bên máy siêu âm trong phòng tối. Jackie lướt cây đầu dò lên vùng thận của tôi để xem có u nang gì không. Vợ tôi bảo, em chẳng thấy gì hết ngoài 2 quả thận hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy là tôi biết rằng mọi chuyện sẽ ổn và hoàn hảo mà thôi. Đối với tôi, đây là điều phi thường nhất từ trước đến giờ. Một ngày nào đó đã đến vào ngày 18 tháng 7 năm 2002. Amanda và tôi được đưa tới phòng mổ của Bệnh viện Nhi đồng trường Đại học Wisconsin ở Madison. Quả thận sống và khỏe mạnh của tôi được lấy ra và vị bác sĩ phẫu thuật lừng danh ông Hans Solinger đã hết sức công phu đặt nó vào người con gái tôi. Nó bắt đầu tham gia bài tiết ngay. Lần đầu tiên trong đời mình, Amanda đã có một quả thận khỏe mạnh. Khi tôi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, cô y tá đặt tay lên ngực tôi và nói, Amanda đang nằm ở đầu bên kia phòng và rất khỏe. Ông có muốn nói gì với cô bé không? Lúc ấy, cổ họng tôi đau buốt vì ống thở, nên tôi chỉ rên lên được mấy tiếng, một điều gì đó mà nó có thể hiểu được. Bé bông thương yêu. Đó là lời chào mướt mát và tôi vẫn thường nói với con bé. Nước mắt lưng tròng, cô y tá truyền mẫu tinh kỳ cục đi và Amanda với đôi mắt nhắm nghiền đã làm một việc mà nó vẫn thường làm. Nó mỉm cười. Là những ông bố, chúng ta luôn muốn dành một phần của chúng ta cho con trẻ. Đối với Amanda và tôi, sợi dây ràng buộc đã đi xa, vượt khỏi mặt thể chất, trở thành một niềm tin về tinh thần. Và dường như tôi có cảm giác một thỏa ước nào đó từ xa xưa đã được thực hiện. Quý hiếm biết bao khi ta trao tặng cuộc sống cho con mình không chỉ một mà những 2 lần. 2 năm đã trôi qua kể từ ca ghép thận và khi tôi dõi nhìn con bé quay trở lại sân bóng, nó đưa mắt về phía tôi, nở một nụ cười hết cỡ. Lúc ấy tôi nuốt nước mắt và cười lại với con mình. Tuy tôi là bố của Ananda đấy, nhưng con bé mới chính là nữ anh hùng của tôi. Thank you.